Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Áp giải Siphong. Thần quyền cảnh cáo. Tiến vào tầng khí quyển sau, Siphong tiếp thu được rất nhiều tin tức. Có Tam phát tới, còn có các bạn học phát tới. Chính là Sota Aizawa cũng phát không ít tin tức, cùng đánh không ít điện thoại. Siphong không có đi thăm dò xem những tin tức này, mà là trực tiếp rơi vào Hosu City vùng ngoại ô. Ở Siphong đến Hosu City thời điểm, vẫn không có làm ra phản ứng gì. Bốn phía liền nhớ tới tiếng còi cảnh sát, mười mấy chiếc xe cảnh sát mặt sau còn theo 7-8 chiếc xe bọc thép bao quanh đem Siphong cùng Kiều Bắc Kiều vây quanh. Siphong lúc này mới lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin tức. Tin tức đại thể nội dung chính là để Siphong không muốn về đảo quốc. Giờ khắc này đảo quốc chính đang truy nã hắn. Underworld Siphong, người đã bị vây quanh, xin mời từ bỏ chống lại. Trong xe cảnh sát vang lên thanh âm chói tai. Kiều Bắc Kiều lấy ra phất trần nhìn Siphong nói rằng: giết ra ngoài đi, những người này còn không ngăn được chúng ta. Siphong xì cười một tiếng, nhìn Kiều Bắc Kiều nói rằng: ngươi là muốn làm thế giới tội phạm truy nã sao? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn cùng bọn họ đi hay sao? Kiều Bắc Kiều cau mày nói: nếu như cùng bọn họ đi rồi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi ra không? Siphong thở dài nói rằng: nên đến đều sẽ đến. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đi trước, tìm một chỗ trốn đi. Tuyệt đối đừng bị bà lão kia nhóm nắm lấy. Ta không bao lâu nữa là có thể đi ra, xin mời giơ hai tay lên. Từ bỏ chống lại. Trong xe cảnh sát lần thứ hai truyền đến âm thanh, để hắn rời đi. Ta liền cùng các ngươi trở lại. Siphong quay đầu ra hiệu để Kiều Bắc Kiều đi, không được. Hai người các ngươi đều phải bị mang đi. Trong xe cảnh sát âm thanh lạnh lẽo vô tình, tựa hồ không dàn xếp. Các ngươi thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp? Siphong ngữ khí nghiêm khắc lên, mắc vũ khí. Trong xe cảnh sát lập tức quát một loạt xếp vũ khí nhắm ngay Siphong cùng Kiều Bắc Kiều. Có thật nhiều vũ khí đều là khá là tiên tiến, tựa hồ chính là dùng tới đối phó vượt xa người thường người. Chậm đã. Lúc này một thanh âm vang lên, từ cái khác trong xe cảnh sát đi ra một cái nam tử. Nam tử này Siphong nhận thức, lúc đó ở USA sự kiện bên trong còn tán gẫu qua vài câu. Đúng rồi, gọi là Naomasa Sukauchi. Siphong, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao lại đi đến hôm nay mức độ này, khả năng là không phải bất đắc dĩ. Năng lực của ngươi cùng thực lực đã vượt qua phần lớn người đứng hàng thế giới này đỉnh. Naomasa Sukauchi nói thật, thế nhưng xúc phạm pháp luật như thế là phải bị phán quyết. Hơn nữa thân phận của ngươi cũng thiệp đen. Ngươi có biết, UAL Trung đã đem ngươi khai trừ rồi. Ha ha ha, hợp tình hợp lý. Siphong cười vài tiếng sau nói rằng, ta không có giết qua người tốt. Ta giết đều là chút cực ác đồ. Thế nhưng ta biết giết người chính là phạm pháp. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Siphong. Tuy rằng Dubai cùng siêu cấp liên minh người để chúng ta đảo quốc cảnh sát giao ra ngươi, nhưng chúng ta vẫn là tiếp tục chống đỡ áp lực. Vì lẽ đó ngươi sẽ không bị mang rời khỏi đảo quốc. Ngươi sẽ chỉ ở đảo quốc tiếp thu điều tra. Naomasa Sukauchi gật đầu nói. Hắn biết bây giờ cùng Siphong nói chút cái khác đều không có tác dụng. Bởi vì Siphong tầm mắt đã không phải bọn họ những này nhỏ cảnh sát có thể so với được với Siphong. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Đảo quốc không giao ra hắn là hy vọng chính mình ở đảo quốc tiếp thu điều tra. Còn có một loại chính là không hy vọng dường như chính mình cường giả như vậy dẫn ra ngoài coi như là tội phạm cũng không được. Ta có thể cùng các ngươi đi. Thế nhưng ngươi đến để hắn rời đi. Siphong dùng tay chỉ bên cạnh mình cầm cái phất trần Kiều Bắc Kiều nói rằng. Naomasa Sukauchi do dự một chút sau nói rằng, được, ta có thể để cho hắn đi. Tsukauchi cảnh sát. Không thể thả Kiều Bắc Kiều đi. Hắn là trước kia Watanabe đệ tam hoàng. Cũng nhất định phải mang đi tiếp thu điều tra. Trong xe cảnh sát một người tuổi còn trẻ cảnh sát lập tức lớn tiếng kêu lên, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay. Ta nói để hắn đi liền để hắn đi. Naomasa Tsukauchi lúc này nhìn về phía hết thảy xe cảnh sát cùng xe bọc thép nói rằng, cũng không nên mở hòa, để hắn đi. Si Phong lúc này cũng nhìn về phía Kiều Bắc Kiều nói rằng, ngươi đi đi, quay đầu lại ta sẽ liên hệ ngươi, được. Sư huynh tất cả cẩn thận. Kiều Bắc Kiều sâu sắc liếc nhìn Si Phong, sau đó lướt qua xe cảnh sát cùng xe bọc thép nhanh chóng rời đi. Kỳ thực Kiều Bắc Kiều biết lấy Si Phong thực lực, những này xe cảnh sát cùng xe bọc thép đều là trang trí. Si Phong muốn đi liền dựa vào những thứ đồ này thật sự không ngăn được. Khả năng liền một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản. Naomasa Tsukauchi không có để ý Kiều Bắc Kiều gọi Si Phong sư huynh, mà là nhìn Si Phong nói rằng, Si Phong, theo ta lên xe đi. Si Phong không nói gì. Theo Naomasa Tsukauchi đi vào xe bọc thép bên trong. Sáu tên võ trang đầy đủ cảnh viên đang dùng nòng súng quay về Si Phong. Ta không thích người khác dùng súng quay về ta. Si Phong bình thản nói rằng, nhìn về phía Naomasa Tsukauchi, bỏ súng xuống. Naomasa Tsukauchi mệnh lệnh cái kia mấy cái cảnh viên đem súng để xuống. Si Phong lúc này mới yên tĩnh ngồi đang thiết giáp bên trong xe. Xe phát động sau hướng về không biết tên địa điểm mở ra. Này một ngày đến kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Si Phong đã sớm biết chính mình thân phận bây giờ đã bại lộ. UA cao trung khai trừ hắn cũng là phi thường quyết định chính xác. Nếu như không đem hắn khai trừ, UA cao trung đem sẽ phải chịu to lớn nhất nghị luận. Một cái Hero Academia lại bồi dưỡng được một chỗ dưới anh hùng, tuy rằng không thể nói là tà ác, thậm chí còn ở dân chúng trong miệng là nghĩa tốt, nhưng cũng khó có thể ngăn cản hắn là một cái tội phạm sự thực tiếp xúc được lòng đất anh hùng bắt. Đầu từ giờ khắc đó, Si Phong liền biết sẽ có hôm nay. Này một ngày đến kỳ thực tương đối trễ, bởi vì hắn đã trưởng thành đến loại độ cao này. Ngoại trừ ẩn môn người có thể giết chết hắn bên ngoài, phía trên thế giới này coi như là đệ nhất thần cảnh cường giả cũng đừng nghĩ giết hắn. Si Phong thần thức hướng ra phía ngoài quét ra, quan sát bốn phía biến hóa. Đang lúc này trống trải cuối đường đứng một cái quấn ở áo bào trắng dưới nam tử, tựa hồ muốn ngăn cản cảnh sát thông hành. Cảnh sở làm việc nhân viên không quan hệ tránh ra. Nhất trên đầu xe cảnh sát mở ra kèn đồng nói rằng, này áo bào trắng nam tử đem trên đầu mũ để xuống. Hết thảy mọi người thấy rõ diện mạo của hắn, thần quyền. Si Phong hơi sững sờ, thần quyền làm sao sẽ tới nơi này ngăn cản cảnh sát áp giải chính mình. Đây là Watanabe đệ nhất Shumaragi quyền. Có cảnh sát âm thanh kinh sợ kêu lên, thần quyền đại danh nhưng là so với Si Phong còn muốn vang dội. Dù sao Si Phong vừa mới quật khởi, mà thần quyền đã sớm ở rất nhiều năm trước, cũng đã là cái truyền thuyết, hắn tới nơi này làm gì? Lẽ nào là muốn cứu viện Si Phong? Lúc này thần quyền mở miệng, các ngươi không thể bắt hắn, mau tránh ra, ngươi lẽ nào muốn cùng đảo quốc cảnh sát là địch sao? Muốn cùng chính phủ là địch sao? Muốn làm tội phạm truy nã sao? Cảnh sát trẻ tuổi lớn tiếng quát. Si Phong lúc này hóa thành không khí trực tiếp bay tới thần quyền trước mặt, nhìn hắn nói rằng, tiền bối, ta là tự nguyện bị mang đi, này một ngày sớm muộn đều sẽ tới, ta nghĩ xem bọn họ làm sao xử phạt ta. Si Phong, ngươi như thế làm căn bản không đáng, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần cùng bọn họ đi liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Thần quyền nhìn Si Phong chậm rãi nói, ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất một người trẻ tuổi. Ta tin tưởng trên người ngươi có bí mật rất lớn, đương nhiên ta cũng có bí mật, chỉ có điều cùng ngươi so ra ta liền không tính là gì, vì lẽ đó. Ngươi chỉ cần sống sung sướng xuống, thế giới này khắp nơi nạp triệt hắc ám, luôn có người muốn đi làm, luôn có chuyện phải hoàn thành. Nếu như ngươi ở đây liền đình chỉ, hắc ám sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược. Thần quyền lời nói ý vị sâu xa cảnh cáo nói bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.